Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1485, đêm phạt, góc truyện audio.com. Trải qua cả đêm lên men, ngày hôm sau toàn thế giới đều đã biết phát sinh ở Hollywood mộng kịch trường cầm súng kẻ bắt cóc con tin án, mà Lâm Hoan cũng lại lần nữa thanh danh vang dội, trên mạng thậm chí thượng có người đem này quan bằng cường cảnh sát chi danh. Cùng chi tướng đối ứng chính là tên kia từ mộng kịch trường đào tàu kẻ bắt cóc đến nay đều không có bị Mỹ quốc cảnh sát tìm được, hắn tựa như nhân gian trương phát rồi giống nhau. Hai tương đối so dưới, liền càng có vẻ Lâm Hoan như bức. Trong lúc nhất thời, có quan hệ Hoa Hạ cảnh sát cùng Mỹ quốc cảnh sát đối lập thảo luận ùn ùn không dứt. Đối với trên mạng sôi nổi hỗn loạn, Lâm Hoan vẫn chưa cho quá nhiều chú ý, hắn tới Mỹ quốc đã hảo chút thiên, có chút tưởng niệm ở Hoa Hạ. Thân nhân bằng hữu, cho nên Carlos biết phòng làm việc sự tình cần thiết mau chóng giải quyết mà này liền muốn xem Danny. Henry đám người như thế nào làm, ba ngày lúc sau, buổi tối 24 điểm. Carlos biết phòng làm việc từ trước công nhân vẫn chưa trở về, Lâm Hoan biết Danny. Henry đám người tính toán không nhận chướng, đáp ứng tiểu ra sự tình dám không nhận chướng, có ý tứ, Lâm Hoan véo rớt trong tay thuốc lá, một mình rời đi khách sạn. Xò Phất Lợi Sơn một đống xa hoa biệt thự nội, Danny. Henry đang cùng tân nhận thức tóc vàng cô em nóng bỏng ở trên giường chiến đấu kịch liệt. Kết thúc chiến đấu sau tóc vàng cô em nóng bỏng giúp Danny. Henry điểm thượng xì gà sau, nửa quỷ ở hắn phía sau giúp hắn nhéo bả vai tò mò hỏi, Henry tiên sinh ta nhìn mấy ngày hôm trước tin tức ngài cùng Lâm Hoan chi gian có mâu thuẫn sao? Trên mạng đều truyền là ngài, làm biết phòng làm việc người từ chức thật là như vậy sao? Hắc bảo bối, ngươi biết đến rất nhiều a, không sai, là ta cùng BIGSIS mặt khác 5 vị tổng tài cùng nhau quyết định sự tình, ngươi biết đến cục cưng, chúng ta ở Hollywood có được rất lớn năng lượng, làm một cái điện ảnh hậu kỳ chế tác phòng làm việc người tập thể từ trước cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Danny, Henry không phải không có đắc ý nói, tóc vàng cô em nóng bỏng mắt phóng sùng bài ánh sáng nói, đương nhiên ta đương nhiên biết Henry tiên sinh lợi hại. Bất quá ngày đó ngài không phải đáp ứng Lâm tiên sinh giúp hắn triệu tập hồi từ Pitt phòng làm việc từ trước công nhân sao, chính là hiện tại. Nàng nhắm lại miệng không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng sợ lại nói sẽ chọc đến Danny. Henry không cao hứng, nàng chính là thật vất vả mới bế lên này căn. Đùi, ha ha ta chẳng qua là vui đùa hắn chơi thôi, hắn cho rằng đã cứu ta là có thể đối ta ra lệnh. Ngây thơ, huống hồ, có phải hay không hắn cứu đến ta đều không nhất định, ta xem hắn cùng kẻ bắt cóc là một đám, còn có Ioni. Quỳnh, nàng cũng đã sớm bị Lâm Hoan cấp mê hoặc. Ngày đó buổi tối sự tình chính là một cái cục, một cái nhằm vào chúng ta BIGSIS 6 vị tổng tài cục. Danny, Henry lời thề son sắt nói, bạch bạch bạch, đúng lúc này, vỗ tay thanh đột nhiên từ hắn phía sau vang lên. Danny, Henry mới đầu tưởng tóc vàng cô em nóng bỏng ở vì chính mình cơ trí mà vỗ tay, nhưng thực mau hắn liền phát hiện sự tình không phải như vậy, bởi vì tóc vàng cô em nóng bỏng đôi tay còn đặt ở trên vai hắn, chỉ là đình chỉ nắn bóp động tác. Đáng chết, Danny, Henry trong lòng dâng lên một cổ hàn ý, lập tức quay đầu lại nhìn lại, lại thấy. Trên giường đột nhiên nhiều một người nam nhân, mà người nam nhân này đúng là hắn vừa rồi nhắc tới Lâm Hoan. Danny, Henry chỉ cảm thấy tim đập đều lỡ một nhịp, môi run run nói, ngươi. Ngươi là vào bằng cách nào? Đi vào tới, Lâm Hoan vỗ vỗ tóc vàng cô em nóng bỏng quy mông, nhìn ngẫm cười nói, mỹ nữ, có để ý không ta ngồi ngươi bên cạnh a, không? Không ngại, tóc vàng cô em nóng bỏng cũng bị Lâm Hoan này xuất quỷ nhập thần hành động cấp dọa ngây người, giờ phút này ở nàng trong mắt Lâm Hoan gần như quỷ thần. Danny, Henry giường rất lớn, dựng bày biện 5 vị thành niên nữ tử không thành vấn đề, Lâm Hoan dựa gần trơn bóng tóc vàng cô em nóng bỏng ngồi xếp bằng ngồi xuống sau, trên giường còn có rất lớn không gian. Lão Henry, người không phúc hậu a, đáp ứng tiểu gia sự tình không đi làm, ngược lại tại đây chơi muội tử, bất quá. Người vừa rồi phân tích rất đúng, ngày đó kẻ bắt cóc xác thật là cùng ta một đám, xác thực nói hắn là phân thân của ta. Lâm Hoan một bên ăn tóc vàng cô em nóng bỏng đậu hù, một bên đắc ý nói. Danny, Henry sắc mặt khẽ biến, cố gắng chấn định nói, Lâm tiên sinh, ngươi khẳng định là ở cùng ta nói giỡn đi. Phân thân cái con khỉ a, lão tử lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, nơi nào sẽ tin loại này chuyện ma quỷ. Ngươi xem, nói thật ngươi lại không tin, ngươi ngày thường khẳng định thường xuyên nói dối, cho nên mới không yêu tin tưởng người khác đi. Lâm Hoan buông tay, ở tóc vàng cô em nóng bỏng quy trên mông nhẹ nhàng nhéo một phen, cười nói, chọc đến tóc vàng cô em nóng bỏng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Lâm Hoan xác thật không có nói sai, cái kia kẻ bắt cóc chính là hắn ngoài thân hóa thân. Đường hắn đi ra toilet khi, liền, đem ngoài thân hóa thân phóng thích đi ra ngoài, chờ đến Lâm Hoan ở trước mắt bao người trở lại yến hội thính, phân thân liền cầm bảo tiêu trên người thương tới đi ra. Cũng nguyên nhân chính là vì đó là Lâm Hoan ngoài thân hóa thân, cho nên đứt tay cùng vết máu mới có thể đột nhiên biến mất, bởi vì khi đó phân thân tan đi. Mà mộng kịch trường lần này bắt cóc án kiện cũng sẽ trở thành thế giới trong lịch sử một đại chưa dài kỳ án. Denis, Henry, tuy rằng Lâm Hoan nói lời thề son sắt nhưng hắn như cũ sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Tóc vàng của em nóng bỏng nhưng thật ra nghe sừng sốt, đồng thời Lâm Hoan bàn tay to châm ngòi nàng kỳ ngứa khó nhịn, run sợ không thôi. Vừa rồi Denis, Henry căn bản là không đem nàng thỏa mãn, nàng bất quá là làm bộ thực thỏa mãn mà thôi. Mà Lâm Hoan tuổi trẻ cường tráng, thần bí, nguy hiểm lại. Thân gia cự phú, đối nàng rất có lực hấp dẫn, nếu không phải hiện tại tình huống đặc thù, nàng đều phải tương Lâm Hoan phát cục hảo hảo thảo muốn một phen. Lão Henry ta đã thấy không biết xấu hổ, nhưng là chưa thấy qua giống các ngươi BIGSIS như vậy không biết xấu hổ, đáp ứng tiểu gia sự tình không nghĩ làm, cho rằng tiểu gia đem các ngươi không có biện pháp đúng không? Lâm Hoan ngữ khí âm lãnh nói. Denis, Henry dùng mình một cái cường cười nói, Lâm tiên sinh hiểu lầm ta không phải không nghĩ làm, mà là những cái đó từ chức người không nghe ta à, như vậy thỉnh Lâm tiên sinh lại cho ta điểm thời gian, ta bảo đảm mau chóng hoàn thành. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng ở vắt hết óc suy tư nên như thế nào từ Lâm Hoan trên tay đào tẩu. Tủ đầu giường có một tay thương, chỉ cần bắt được kia khẩu súng, là có thể chiếm cứ chủ động. Đúng, lúc này, Lâm Hoan giơ tay chịu hắn một bạt tai, chào phúng đến, đều lúc này còn dám cùng tiểu gia ta chơi tâm cơ, không biết sống chết. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan móc ra một viên màu đen thuốc viên nhét vào Denis. Henry miệng, ngươi cho ta ăn cái gì? Denis, Henry vốn định đem này phun ra, nhưng thuốc viên vào miệng là tan, căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản ứng thời gian. Thuốc viên xuống bụng sau, hắn liền cảm thấy bụng nhỏ trung dâng lên một trận nhiệt khí, tiếp theo liền như điện giật giống nhau cả người run cái không ngừng. Denis, Henry chỉ cảm thấy trên người mỗi một tấc cơ bắp đều phải bị mạc danh lực lượng cấp xé nát, thống khổ muốn tự sát. Độc dược mỗi 24 giờ phát tác một lần, mỗi lần phát tác đều sẽ làm ngươi thống khổ bất kham, trên thế giới này chỉ có ta có giải dược, ngươi ngoan ngoãn thay ta làm việc ta. Liền sẽ cho ngươi giải dược, bằng không ngươi liền làm tốt vĩnh sinh chịu đựng loại này thống khổ chuẩn bị đi. Lâm Hoan lạnh giọng nói, cách chương.